Mãnh Long ngủ quên, chương 888, toàn mạng xã hội bị chấn động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì, Phương Y Thần thực sự có phản hồi? Khi nghe thấy lời của Thư Kỳ Hồng Vân, nhìn thấy bộ dạng phấn khích của cô ấy, cả trường quay náo động hẳn lên. Làm sao có thể, nữ thần quốc dân thực sự giúp đỡ, chuyện này giống như mơ vậy. Ngay lập tức tất cả mọi người trong trường quay đều lấy điện thoại di động ra, lên mạng xã hội và bắt đầu kiểm tra. Khi mọi người nhấp vào tài khoản xã hội của Phương Y Thần, liền bất ngờ trước dòng caption. Cả hai đẹp như thần tiên, ngọt ngào như mỹ vị nhân gian. Xin chúc mừng, chúc mừng. Ngoài ra, Phương Y Thần còn làm một việc chữa tu có gần thẻ rất nhiều tân vật tiếng trong giới giải trí. Sau hành động ấy của Phương Y Thần, mạng xã hội hoàn toàn bùng nổ. Lần lượt những tên tuổi lớn trong làng giải trí bắt đầu phản hồi. Ông Hoàng Nhạc Rock Vương Hữu Phong. Đẹp trai quá, nam diễn viên trong ảnh có phải hoàng tử không? Cảm giác tôn quý không thể mạo phạm. Đã xe, Hoa Triệu, chủ tịch Ngụy Minh. Đẹp đôi, nam đẹp trai, nữ quyến rũ. Đây là cặp đôi nào? Không thể tưởng tượng được. Đã xe, tiên vương Việt Nam Lý Chi An. Đẹp đôi, bức ảnh này chắc chắn là tác phẩm nghệ thuật tình yêu hoàn hảo nhất mà tôi từng thấy. Bạch Lạc à, đã xe. Yên tình, vào lúc này, trong toàn bộ trường quay, khi mọi người đang kiểm tra nền tảng mạng xã hội, không gian rơi vào im lặng chết chóc trong giây lát. Hết người này đến người khác, ai cùng nhìn chằm chằm vào điện thoại di động của mình, những nhân vật hàng đầu của giới giải trí lần lượt xe tất cả nhân viên trong trường quay đầu đỏ bừng mặt vì hưng phấn, không thể thốt lên lời. Dần dần, từ đạo diễn đến nhân viên bắt đầu thấy khó thở. Cảm giác hưng phấn này thật là diệu kỳ. Vương Hữu Phong, thần tượng của tôi, ông Hoàng Nhạc Rock and Roll, trời ơi, chuyện này quá sốc. Ha ha ha, Lý Chí An, thiên vương giải trí Việt Nam, anh ấy đang share ảnh cho chúng ta. Chấm chấm, giọng nói kích động không ngừng vang lên. Sau đó, mọi người hạnh phúc ôm nhau chúc tụng. Bên cạnh đó, Bạch Tổ Y đang nhìn chăm chăm vào điện thoại, thân thể phát run. Ngưỡng mộ chúc phúc, đây là lời động viên của Phương Y Thần. Cô không thể ngờ rằng một fan hâm mộ bé nhỏ như cô, lại có ngày được thần tượng của mình ngưỡng mộ và chúc phúc. Vào lúc này, Bạch Tổ Y ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên, cô nhìn Lâm Thiệu Huy bằng đôi mắt đẹp, đầy hứng thú và ngạc nhiên. Lâm Thiệu Huy, anh làm thế nào? Nghe điều này, mọi người xung quanh mới có phản ứng, mọi ánh mắt đều tập trung vào Lâm Thiệu Huy. Lâm Thiệu Huy nói trong 3 phút mạng xã hội sẽ bùng nổ. Và bây giờ, điều ấy đã thành sự thực, lời dự đoán chính xác khủng khiếp khiến mọi người nhìn Lâm Thiệu Huy bằng ánh mắt sùng bái và kính sợ. Tuy nhiên, phịch, đúng lúc này, có tiếng ngã xuống đất là Trịnh Thiên Hạo hoàn toát bị sốc sau khi kiểm tra mạng xã hội. Không, không thể, mày làm thế nào, Phương Y Thần đồng ý giúp mày, những nhân vật hàng đầu làng giải trí cũng giúp mày. Trịnh Thiên Hạo nhìn Lâm Thiệu Huy như thấy ma, 4, 5, ngay cả giọng nói cũng run lên. Tuy nhiên, cảnh tượng khiến cậu bàng hoàng chỉ mới bắt, hết tiếng hát này đến tiếng hát khác vang lên, sau. Mọi người, mau check Facebook đi, ảnh của Chủ tịch Thiệu Huy và phu nhân Tổ Y đang được tìm kiếm rất nhiều. Bây giờ quan chức chính quyền Nam Lộc cũng đăng lại, cả quan chức của binh đoàn Long Hồ cũng đăng lên. Và, trang Facebook chính thức của quân đội Việt Nam cũng share like. Cách chương.